Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 3 thuật xăm sinh tử, tác giả Thụy Du, tập số 18. Trời tối đen như mực, đường núi dốc cao, đi lung tung rất là nguy hiểm. Phương Linh trong lúc hoảng loạn, sau khi nhìn thấy tấm ảnh gia đình được tôi tìm thấy ở dưới đáy giếng, thì không biết đã chạy đi đâu rồi. Cô ấy vùng dậy, chạy đột ngột như vậy. Tôi cũng không ngờ tới, nên không phản ứng kịp, không giữ cô ta lại được. Ở khu du lịch bên dưới thì không sao. Khổ nỗi đây là khu vực cấm, đừng nói là ban đêm, có là ban ngày cũng không an toàn. Nơi này có nhiều người chết như vậy, 80% là chết vì tự tử. Chàng bạn nửa đêm trở về sáng, âm khí phủ rất dậy. Cậu Hổ à, phải làm sao bây giờ? Cô ta bị làm sao vậy không biết nữa, đột nhiên phát điên chạy tứ tung như chúng ta vậy. Tên Lùng tỏ ra vô cùng bực bội, cứ tưởng được xuống núi rồi, nào ngờ cô gái kia bỗng dưng lên cơn điên. Lần này thì hay rồi, thế nào cũng phát sinh ra thêm đủ chuyện rắc rối. Cháu Hồ Ly, có nhớ được mùi không? Tôi hỏi. Tiểu Hồ Ly khịch khịch mũi, cẩn thận đánh hơi, cuối cùng chỉ vào một hướng tối đen trước mắt, tự tin nói: được, đi theo tôi. Phải nhanh chóng tìm được Phương Linh trước khi cô ta gặp phải nguy hiểm. Ai nấy đều căng thẳng, cố gắng chạy hết tốc lực, càng nhanh càng tốt. Tiểu Hồ Ly khi trở về hình dạng cáo sẽ chạy rất nhanh, chúng tôi muốn đuổi kịp thì không được dừng lại. Nhưng Mỹ Kỳ chân yếu tay mềm, chẳng mấy chốc lại bị tuột lại rất xa. Chúng tôi chạy quá nhanh, cô ấy không theo kịp. Đường núi hiểm trở quanh co không thấy lối đi. Nếu Mỹ Kỳ cứ cố gắng chạy thật nhanh, bám đuổi theo chúng tôi như thế này, thế nào cũng vấp ngã. Tiểu Hồ Ly cũng nhận ra được điều đó, nên quay đầu lại hỏi tôi: tính sao đây cậu chủ, tiếp tục đuổi theo hay là dừng lại? Tên Lùng nhún vai, nhìn trước nhìn sau, như thể anh ta đang là người mắc kẹt ở giữa, không biết phải lựa chọn như thế nào. Một bên là khách hàng, một bên là đại tiểu thư nhà họ Nguyễn, khó à nha. Đúng lúc này, sấm sét đột nhiên nổi lên ầm ầm, cơn mưa nặng hạt ào ào trút xuống, lợp đợp trên đỉnh đầu, buốt lạnh như nước đá. Tiểu Hồ Ly lại nói: nước mưa rửa sạch mùi rồi, tôi không ngửi được mùi nữa, toàn là mùi cỏ cây với mùi đất thôi. Quay lại đi. Tôi quay về đường cũ, nhanh chóng tìm Mỹ Kỳ. Nếu không có Phương Linh và Mỹ Kỳ thì mấy người chúng tôi đã sớm trở xuống núi rồi. Mưa rơi ngày càng lớn, đường núi vô cùng trơn trượt, phải nhanh chóng tìm ra Mỹ Kỳ trước. Nhưng chúng tôi quay lại tìm kiếm hồi lâu, vẫn không thấy Mỹ Kỳ đâu, không biết đã chạy đi đâu rồi. Khu vực này toàn là cây cối, không có chỗ trú mưa. Ngoài ra còn tìm được một chiếc giày của Mỹ Kỳ. Xung quanh phát hiện ra rất nhiều dấu chân lộn xộn in trên bùn đất. Tôi quan sát thấy có hai dấu chân, một sâu một nông, rõ ràng là có hai người, chứng tỏ Mỹ Kỳ đã giằng co rất quyết liệt với ai đó trước khi bị người kia kéo đi. Rất có thể cô ấy đang gặp nguy hiểm. Quay về giếng ước nguyện đi. Tôi chạy như bay về phía giếng ước. Tên Quỷ Lùng và Tiểu Hồ Ly cũng xuyên qua màn mưa lao theo tôi. Khi quay lại giếng nước, quả nhiên thấy bóng của hai người. Một người tay cầm rìu, tay kéo ghì tóc của Mỹ Kỳ đưa tới sát miệng giếng, như muốn đẩy cô ấy xuống. Mỹ Kỳ vùng vẫy dữ dội nhưng không thoát ra được. Chỉ cần cây rìu trong tay người kia bổ xuống, đầu cô ấy sẽ bị chặt đứt, lập tức lìa khỏi cổ ngay. Dừng lại! Tôi hét lớn lên, từ xa bắn tới một mũi kim xăm. Mặc dù trời đang mưa rất lớn, nhưng không làm ảnh hưởng tới kỹ thuật và độ chính xác. Tôi đã luyện tập kỹ năng này rất nhiều năm rồi, nên khi kim xăm kim chính xác vào cổ tay người cầm rượu, tôi cũng không quá ngạc nhiên. Người kia hét lên, lập tức ném cây rượu đi. Biết chuyện đã bị bại lộ nên quay đầu tính bỏ chạy, nào ngờ lại trúng một mũi kim xăm khác. Kim xuyên vào bắp đùi, lại nghe vọng tới một tiếng tét đau đớn. Liền sau đó bóng người quỵ xuống. lúc này người kia chỉ có thể yếu ớt bò trên mặt đất, không thể chạy trốn được nữa. Muốn thực hiện điều ước không phải ném đồng xu xuống giếng, mà là hy sinh người sống. Cô đã đẩy người khác xuống giếng thay vì đồng xu. Cô không nói dối tôi, chỉ là cô mất trí nhớ nên mới quên hết tất cả những chuyện xấu xa mình đã làm. Vừa rồi sau khi ba thi thể nhảy ra khỏi giếng, trí nhớ của cô cũng đã được khôi phục. Trong phút chốc, cô nhớ lại tất cả, cho nên mới bỏ chạy vì sợ bị chúng tôi phát hiện. Cô có biết hay không, vẻ mặt của cô bây giờ thật cớm kiết và đáng sợ đó. Bí Kỳ đang nằm cạnh giếng, cũng may không bị thương quá nặng, nhưng tôi nghe hơi thở hổn hển và nhịp tim đập loạn xạ. Chắc là cô ấy đang cảm thấy rất hoảng sợ, nhưng nhìn chung mọi thứ vẫn ổn. Đúng vậy, muốn một điều ước trở thành hiện thực thì phải hy sinh một người sống. Điều ước càng lớn, số người phải hy sinh càng nhiều. Thật không ngờ đã hy sinh người sống rồi vẫn bị lấy đi ký ức, nhiều đến nỗi không còn nhớ được gì nữa cả. Cuối cùng thì cô ta cũng nhớ lại, cuối cùng cũng chịu thừa nhận sự thật rồi. Ban đầu cô ta không hề có ý định giết người, bởi vì người đầu tiên đưa Phương Linh đến đây là bạn thân của cô ta. Tôi cũng không rõ người bạn thân mà cô ta luôn miệng nói với tôi có thật sự tồn tại hay không, bởi ký ức mất đi quá nhiều, một khi đột ngột quay trở lại sẽ không tránh khỏi sơ hở. Thậm chí một số ký ức giả liên quan đến con người và vô số tình huống được trí óc tạo ra để bảo vệ bản thân sẽ vẫn còn tồn tại đâu đó và nghiễm nhiên trở thành sự thật được chủ thể công nhận. Biết đâu được, nhưng tất cả cũng chỉ là giả thuyết. Phương Linh nói cô bạn kia đã dùng lời lẽ ngon ngọt lừa cô lên đây, đến trước giếng ước nguyện này, không phải là để cho cô thực hiện điều ước. Cô bạn đã lập ra một kế hoạch hãm hại Phương Linh từ trước, muốn giết Linh chết, sau đó ném xuống giếng, biến Linh trở thành vật hiến tế để cô ta thực hiện nguyện vọng của chính mình. Linh nói vẫn còn nhớ rất rõ, ngày hôm đó khi cô bạn đưa cô đến trước miệng giếng cổ u ám này, đã nói với cô rằng đây là giếng ước nguyện, có thể đáp ứng mọi nguyện vọng, còn bảo Phương Linh hãy nhắm mắt lại, ước điều gì đó đi. Khi Phương Linh đang làm trầm cầu nguyện thì cô bạn thân kia đột nhiên xô mạnh cô từ phía sau, như muốn đẩy cô xuống giếng. Phương Linh suýt chút nữa đang ngã lộn cổ, may mà còn trụ lại được. Bạn thân nói cô ta đang phải gánh một món nợ rất lớn, nếu không có tiền trả thì đám côn đồ sẽ đánh gãy chân. Cô ta rất cần số tiền đó để trả nợ, cầu xin Phương Linh hãy giúp cô ta hoàn thành tâm nguyện. Cô chỉ muốn sống tiếp thôi, không muốn trở thành người tàn tật cả đời. Nghe cô ta khóc lóc kể lể, Phương Linh nổi trận lôi đình, nói cô ta cần tiền trả nợ thì liên quan gì tới mình, uổng công luôn coi cô ta là bạn thân, vậy mà lại nỡ ra tay giết mình. Thật đúng là lòng người hiểm ác, còn nham hiểm hơn cả rắn độc. Bảo cô ta nói cái gì mà giết người để thực hiện điều ước, có phải nợ nhiều tiền quá bị dồn ép tới phát điên rồi hay không? Cũng may sức vóc của Phương Linh từ cân nặng đến chiều cao đều nhỉnh hơn cô bạn thân đôi chút, nhờ vậy mới may mắn thoát chết trong gang tấc. Cô bạn kia vì muốn có tiền trả nợ nên mới hạ quyết tâm mang người sống đến hiến tế, ngon ngọt dụ dỗ mãi mới lừa được Phương Linh tới tận đây. Không ngờ kế hoạch lại thất bại. Chuyến này nếu không giết được Phương Linh, chỉ sợ chuyện giết người bị bại lộ ra ngoài, sợ Phương Linh đem đi trêu rao khắp nơi, thậm chí báo cảnh sát tội cô ta cố ý giết người, thì chắc chắn là không thể thoát tội. Cả hai, người vì muốn sống sót, người vì sợ tội, hai bên giằng co dữ dội. Cuối cùng Phương Linh lỡ tay xô của bản thân ngã xuống giếng. Sau khi bản thân rơi xuống giếng cổ thì không thấy đâu nữa, cũng không nghe thấy tiếng động nào vọng lên. Có lẽ vừa rơi xuống đã chết ngay nên không kịp kêu lên tiếng nào. Lần đầu tiên giết người, cô ta sợ tới nỗi chạy một mạch xuống núi, không dám nói chuyện này với ai. Tuy vậy có một điều kỳ lạ đã xảy ra không lâu sau đó, đó là điều ước của cô khi đứng trước giếng ước nguyện đã trở thành hiện thực rồi. Khi đó cô mới bàng hoàng nhận ra những gì cô bạn thân nói về giếng ước đều là sự thật. Phương Linh chưa từng nghĩ điều ước mà cô muốn ước sẽ trở thành sự thật. Vậy cho nên, khi điều đó đột ngột diễn ra, giống như một món quà vô cùng ngọt ngào, một cảm giác ngọt ngào mà sau khi nếm trải một lần rồi, sẽ khiến cho con người ta trở nên nghiện ngập. Khao khát muốn nếm trải vị ngọt ấy thêm nhiều lần nữa, đã trở thành động cơ thúc đẩy con người ta bằng mọi cách phải tiếp tục, phải được đắm chìm trong quả ngọt ấy hết một lần rồi lại thêm một lần. Phương Linh lớn lên trong một gia đình có đầy đủ cha mẹ, và sau cô còn có một đứa em gái. Từ lúc nhỏ, cô em gái đã nổi trội hơn chị về mọi mặt. Có lẽ cũng vì vậy mà cha mẹ thương yêu và đối xử tốt với cô em hơn của chị. Không biết từ lúc nào mà cô em luôn là nơi mà cha mẹ dành tình thương yêu và gửi gắm hết mọi nỗi niềm tình yêu. Mọi thứ tốt đẹp nhất, mọi điều về một tương lai tươi sáng tốt đẹp hơn, tất cả đều dồn hết cho cô em gái, khiến cho cô chị bỗng nhiên trở thành người thừa thãi trong gia đình. Thiếu đi sự quan tâm của cha mẹ, khiến cô gái cảm giác như mình không hề tồn tại. Thậm chí đã có lúc cô ước mình chưa từng được sinh ra. Cứ như vậy, cô chị lớn lên như cái bóng mờ nhạt bên cạnh cô em gái giỏi giang. Không một ai đoái hoài, không một ai quan tâm, bởi cô thực sự rất tầm thường. Học hành không giỏi, làm việc cũng không tốt, bạn bè chẳng được mấy người. So với em gái thì thực sự thảm hại hơn về mọi mặt. Cuộc sống của cô cứ tầm thường như thế, cho đến khi điều ước của cô đột nhiên trở thành sự thật. Khi cô được tăng chức, mức lương cũng theo chức vụ mà tăng lên rất nhiều. Cuộc sống lập tức vươn lên một tầm cao mới chỉ trong tích tắc, khiến cho cô vô cùng bất ngờ và hạnh phúc. Tuy nhiên, niềm vui không kéo dài được bao lâu, bởi nguyện vọng của cô khi đó chỉ là cải thiện thành tích bán hàng trong một tháng. Sang tháng thứ hai, Phương Linh giống như yêu quái bị đánh cho trở về nguyên hình, mọi thứ đều trở về như lúc trước. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng trải qua cảm giác được công nhận. Trải nghiệm lần này đã cho cô biết được sự tồn tại trong mắt người khác là cảm giác ra sao. Mọi thay đổi diễn ra trong suốt một tháng qua, tuy ngắn ngủi nhưng đã biến Phương Linh trở thành một con người hoàn toàn khác. Cô đã bị vận hào quang giả tạo che mờ đi lý trí. Khao khát được chú ý, được phủ lên trên mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ của người khác, khiến cho cô bị lòng tham dẫn dắt, từ sai lầm này đi đến sai lầm khác. Đầu tiên, cô bắt đầu lên kế hoạch tỉ mỉ cho điều ước thứ hai. Cái chết của cô bạn thân bị cô vô tình đẩy ngã lộn cổ xuống giếng, đã nhanh chóng thay đổi từ nỗi sợ hãi triền miên, lo lắng và mặc cảm ban đầu, chuyển sang thờ ơ và bao biện. Phương Linh biết rất rõ, muốn một điều ước được thực hiện thì cần phải hy sinh một người sống. Nếu không, thì cô bạn kia cũng không tốn sức lừa cô đến núi Phượng Hoàng. Sở dĩ điều ước của cô thành hiện thực là vì người bạn thân đã không may bị cô đẩy rơi xuống giếng, sau đó vô tình trở thành vật hy sinh. Phương Linh suy nghĩ hồi lâu, với lòng mong mỏi ước nguyện tiếp theo của mình sẽ trở thành sự thật, cô quyết định sẽ hy sinh người mà cô ghét nhất, một người mà cô luôn khao khát sẽ biến mất khỏi thế giới này. Đó là cô em gái. Vì nó mà cô không được cha mẹ cưng chiều, bị cả nhà coi thường. Lòng ghen ghét và đố kỵ đã khiến cho cô hạ quyết tâm phải tìm cách giết chết em gái mình. Học hỏi từ sai lầm của người bạn thân, để tránh việc em gái phản kháng hay chạy thoát được, thậm chí sẽ đẩy ngược lại mình xuống giếng, Phương Linh đã đặc biệt chuẩn bị một chiếc rìu, sau đó nghĩ cách lừa em gái lên đây. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, đúng như kế hoạch mà cô dự tính. Cuối cùng thì cô em gái bị lừa tới bên miệng giếng cổ, nhắm mắt lại lầm rầm cầu nguyện. Và cô chị đã thành công giết chết em gái mình bằng một nhát rìu bổ xuống vô cùng nhẫn tâm và dứt khoát, để rồi kết thúc mọi bi kịch cuộc đời của cả hai bằng cách đẩy em gái mình xuống dưới giếng, thay đứa em tội nghiệp lẩm bẩm một điều ước đã chuẩn bị từ trước mà không có một sai lầm nào xảy ra. Điều ước của Phương Linh lại trở thành sự thật, và kế hoạch giết người hoàn hảo đã giúp cô trở thành một người không liên can. Trước sự việc mất tích của cô em gái tội nghiệp, hành động giết người tàn nhẫn của cô chị đã không bị phát giác. Tuy vậy, nhờ vào linh cảm mách bảo, cha mẹ của cả hai vẫn nhất quyết không tin. Bọn họ vẫn luôn cho rằng Phương Linh chắc chắn có liên quan tới việc em gái mất tích, nên đã kiên trì yêu cầu cảnh sát tiếp tục theo dõi và điều tra của con gái lớn hơn. Đợi cho tới khi mọi sự việc lắng xuống, Phương Linh lại nghĩ cách lừa cả hai ông bà già đến đây và giết họ để thực hiện nguyện ước thứ ba của cô ta. Sau khi giết cha mẹ xong, cô giấu cây rìu vào trong một bụi cỏ gần đó. Cứ ngỡ chỉ cần hy sinh người sống là được. Nào ngờ cứ sau mỗi điều ước được thực hiện, cô sẽ mất đi một thứ gì đó có giá trị tương đương. Đối với Phương Linh, đó chính là trí nhớ và ký ức. Cô ta đã trở thành một xác người vô hồn và trống rỗng, sợ hãi và hoang mang, cho tới khi tìm thấy được tiệm xăm của tôi. Trong bộ dạng tráo hoảnh của Phương Linh, khi kể về cái chết của cha mẹ và em gái, chúng tôi ai nấy đều ớn lạnh sống lưng. Cô gái này thật sự quá độc ác, đã giết bạn thân trước đó rồi, về sau lại vì lòng tham mà giết người không khớm tay, mang hết người thân trong gia đình đến để hiến tế cho giếng ước nguyện. Chỉ vì mong cầu, ước ao nguyện vọng của bản thân mình được thực hiện mà coi thường mạng sống của người khác, không tiếc hy sinh cả người thân ruột thịt, thật đáng trách. Những thứ mà cô ước có quan trọng tới mức đó hay không? Hỏi chớ chẩn, tất nhiên là quan trọng rồi. Không có tiền thì từ cha mẹ bạn bè, họ hàng, đến anh chị em, mọi người xung quanh, tất cả đều khinh khỉnh nhìn tôi bằng con mắt khinh thường. Là tại cha mẹ tôi thiên vị, thương con không đồng điệu. Tại sao em gái luôn có được những thứ tốt nhất, còn tôi thì không? Tôi cũng lo cho cha mẹ kia mà. Cha mẹ tôi mà biết bây giờ tôi có nhiều tiền tới mức nào, chắc chắn sẽ rất hối hận vì đã coi thường tôi, hối hận vì đã ghét tôi, không tốt với tôi. Phải xin lỗi tôi và cầu mong tôi lo cho nửa đời sau của họ. Đáng tiếc là họ chết cả rồi, nhưng không sao, bọn họ đều đáng ghét, đều đáng chết cả. Tôi ghét họ. Phương Linh cứ đang nói lại đột nhiên cười sằng sặc như lên cơn điên. Mưa xối xả xuống đầu cô ta, ầm ầm như trút nước. Mỗi khi sấm sét giáng xuống, ánh chớp rọi lên trên khuôn mặt sáng trắng của Phương Linh, làm ánh lên những đường nét vô cùng độc ác và đáng sợ. Cô thực sự là hết thuốc chữa rồi. Mỹ Kỳ lắc đầu ngao ngán. Những gì Phương Linh nói ra có thể đúng trên một phương diện nào đó, đúng với một số người, một số tình huống. Nhưng cách cô ta suy nghĩ và đối diện với vấn đề thực sự quá cực đoan. Nếu muốn có được sự công nhận thì phải tự thân cố gắng. Muốn có được vật chất và tiền đồ thì phải tự mình phấn đấu không ngừng nghỉ mới có được, không phải bằng cái cách ích kỷ như thế này. Có được tất cả nhờ vào sự hy sinh của người khác, lấy mạng sống người thân ra đánh đổi nguyện vọng cho riêng mình, đó là sai lầm lớn nhất của cô ta. Mỹ Kỳ hỏi tôi muốn giải quyết Phương Linh như thế nào. Cô ta đã giết mấy mạng người, đương nhiên là phải giao cho cảnh sát. Phương Linh nghe tôi nói vậy, lập tức thay đổi sắc mặt. Trước sự ngỡ ngàng của tất cả chúng tôi, cô ta xoay người, bổ nhào xuống giếng. Mỹ Kỳ với tay ra muốn giữ lấy, nhưng không kịp. Thân thể Phương Linh đã rơi xuống giếng sâu, cho tới khi bị bóng tối hoàn toàn nuốt chửng, mất hút không một tiếng động. Tên lùng bò chạy tới bên miệng giếng, chắp tay lẩm bẩm điều gì đó, nhưng trời mưa to quá, tôi không nghe rõ được. Chắc anh ta tranh thủ lúc Phương Linh vừa ngã xuống giếng sâu, vô tình trở thành vật hy sinh, tranh thủ ước nguyện. Cái đồ cần cờn này, nắm bắt cơ hội cũng nhanh quá chứ. Nè, ăn hồn trên xác người chết, không sợ người chết chịu báo oán sao? Tranh thủ ước cái gì đó? Ước cái gì chứ, tôi có ước gì đâu. Ai lại cơ hội vậy? Chỉ là tôi có lòng cầu siêu cho người chết thôi mà. Trời cũng vừa ngớt cơn mưa, chúng tôi tranh thủ xuống núi ngay trong đêm. Chuyến đi này khiến cho tôi ngồi trên xe bất giác thở dài thành tiếng. Tiền bạc không kiếm được, khách hàng cũng chết mất xác, mất công mất sức, tốn thời gian mà không được gì. Xui xẻo gặp phải khách có dạ tâm quá lớn, Nhưng nghĩ kỹ lại, người đến tiệm xăm sinh tử cũng không có mấy người tốt. Người nào rồi cũng sẽ bị dục vọng điều khiển đến biến chất, trở nên đáng sợ còn hơn cả ác ma. Kỳ quái nhất là ba xác người giống hệt như cha mẹ và ông nội tôi, không ngờ lại phát hiện được ở trong ba cổ quan tài nằm dưới đáy giếng. Cái xác giống như cha tôi, còn đeo thêm một miếng ngọc huyết trên thắt lưng. Không lẽ ngọc huyết có tới 2 miếng sao? Lúc trở về tiệm xăm, Tiểu Yêu Tinh thông báo với tôi về phía gia tộc Cao Sơn không có gì bất thường. Tôi cũng không lo ba điều ước mà tên quỷ lùng tranh thủ lầm trầm bên giếng ước nguyện sẽ trở thành hiện thực, bởi vì ba xác chết đã nhảy ra khỏi giếng rồi. Dẫu có là ma, là quỷ, là người hay là xác sống, cũng chưa chắc có được sức mạnh thần kỳ giúp con người thực hiện được ước nguyện. Chắc chắn đều là do mảnh ngọc huyết kỳ quái kia. Khách hàng đã chết, ba cái xác cũng biến mất, trong giếng ước nguyện cũng không còn nữa. Dưới giếng chỉ còn có một đống thi thể thôi. Lúc trở về, tôi tranh thủ tới tìm Cao Sơn Tuyết, vì ngày mai đã phải cùng cô ta thi triển thuật phong ấn, gia cố lại 2 lớp bên dưới phong đỉnh, nhốt yêu ma quỷ quái suốt mấy ngàn năm qua. Việc luyện tập phong ấn địa tạng như thế nào rồi? Cao Sơn Tuyết tự tin nói. Tối nay nữa là xong, ngày mai có thể bắt đầu rồi. Vậy trưa mai tôi quay lại. Nói xong tôi nhanh chóng rời đi. Mặt trời vào buổi trưa mang nhiều năng lượng dương, tăng cường phong ấn vào thời điểm này là thích hợp nhất. Trưa hôm sau, tôi cùng mọi người đến dinh thự của gia tộc Cao Sơn như đã hẹn. Không chỉ Cao Sơn Tuyết, còn có cả Tử Nguyệt. Sự việc lớn đến như thế này, thiên chủ căn bản đều đã có dự tính trước. Cũng tốt thôi, có Tử Nguyệt, Tiểu Yêu Tinh và Tiểu Hồ Ly yểm trợ, tôi cũng không lo trong lúc phong ấn bị ai đó tấn công bất ngờ. Sớm có phòng bị vẫn tốt hơn. Hiện tại là thời điểm tốt nhất để phong ấn, không nên chậm trễ. Cao Sơn Tuyết bảo chúng tôi theo cô ta lên tầng thượng của tòa nhà. Yêu ma quỷ quái bị giam cầm ở dưới đất, nhưng phong ấn phải ở trên cao. Cao Sơn Tuyết lấy ra một tấm linh phù, sau đó siết chặt mấy đầu ngón tay, lầm rầm niệm chú. Linh phù nương theo cơn gió bay lên không trung, chạm tới ngón trỏ của bức tượng Bồ Tát Địa Tạng. Lập tức xuất hiện một tấm lưới vàng bao trùm lên toàn bộ tòa nhà. Cả tòa dinh thự bỗng trở nên trong suốt dưới chân. Nhìn thấy bên dưới có rất nhiều bóng đen, tổng cộng có 2 tầng. Trên mỗi tầng là vô số giấy truyện và câu chú bám rễ dưới đài hoa sen, đỡ lấy bàn chân của bức tượng Địa Tạng Bồ Tát, phát ra một thứ ánh sáng vàng yếu ớt, tựa như vô số sợi chỉ vàng ngoằn ngoèo, ánh lên sắc nhũ, trói chặt những bóng đen đang điên cuồng kêu gào trong lòng đất. Hiện tại ánh sáng phát ra rất yếu, trông như bọn yêu ma có thể thoát ra khỏi đỉnh phong bất cứ lúc nào. Cùng với làn sóng ác khí dội lên, bốc cao qua khỏi đỉnh đầu chúng tôi, phóng thẳng lên bầu trời. Xen lẫn trong đó là những tiếng la hét, rên rỉ, khóc lóc và những tiếng rên xiết kêu gào thảm thiết. Những thứ này nếu để thoát ra ngoài, hậu quả thật không thể tưởng tượng. Quỷ lực của bọn ở tầng dưới so với bọn yêu ma quỷ quái đã thoát ra ở tầng 1 hung bạo hơn rất nhiều. Nếu phải đánh nhau một chọi một cùng với bất kỳ thứ quái quỷ nào dưới đây, âm nhân có thể thu phục được chúng thật sự rất ít. Gia tộc Cao Sơn này cũng thật là đáng nể. Dưới chân có nhiều đại quái như vậy mà vẫn có thể ăn ngon ngủ yên. Vị thế này không phải ai cũng dám đương đầu. Cao Sơn Tuyết đã làm chủ được phong ấn địa tạng, tôi cũng thuần thục kỹ năng xâm tam túc kim ô. Cả hai đã sẵn sàng gia cố phong ấn. Được rồi, bắt đầu thôi. Tôi nói, Cao Sơn Tuyết gật đầu. Bắt đầu các thủ pháp phối hợp giữa thủ ấn và bùa chú để phát huy tối đa công năng của phong ấn địa tạng. thủ thuật rất nhanh của Cao Sơn Tuyết, cho tới kỹ năng điêu luyện và khả năng thành thạo sau 3 ngày ngắn ngủi của cô ta. Cùng với dòng máu của gia tộc Cao Sơn nhỏ xuống, hòa vào dòng chảy ác khí, khiến cho gốc rễ lan tỏa ra dưới từng bước chân của Địa Tạng Vương, đột nhiên bừng sáng lên như được tiếp thêm sức mạnh. Trước sau, trên dưới có rất nhiều bùa chú nổi lên, tựa như vô số con cào cào nhảy loạn lên, bao vây cả tòa nhà. Phong ấn của dòng họ Cao Sơn quả nhiên cần có máu huyết của bọn họ mới có thể thi triển được. Khi bùa và máu cùng hợp nhất, phong ấn sẽ có hiệu lực ngay tức thì. Những chỗ phong ấn bị hỏng và yếu sẽ được kích hoạt lại, sáng bừng lên ở những điểm mấu chốt như được sạc đầy năng lượng. Nhưng quá trình này diễn ra rất chậm và yêu cầu Cao Sơn Tuyết phải liên tục truyền niệm lực vào để duy trì nguồn năng lượng được cung cấp cho đến khi phong ấn đạt tới trạng thái ổn định. Đây vốn không phải là việc dễ dàng, và cô ta đang dần kiệt sức. Vì niệm lực của Cao Sơn Tuyết không đủ mạnh, nhưng mọi thứ vẫn còn đang nằm trong phạm vi kiểm soát. Tôi phát hiện trên tay Địa Tạng Vương có một họa tiết, trong đường nét rất giống với kỹ thuật của ông nội. Có lẽ đây chính là họa tiết ma quái mà ông nội đã tạo ra, giúp gia cố lại ấn ký của gia tộc Cao Sơn trước khi ông xảy ra chuyện. Hình của ông nội không phải là quả vàng ba chân, mà là một bàn tay với lòng bàn tay nắm hờ và con mắt thần thánh đang nhắm chặt, như thể bị bịt kín bởi ánh sáng phát ra từ trong lòng bàn tay của Địa Tạng Bồ Tát. Tôi chưa từng nhìn thấy mẫu xăm này trước đây, không biết tên gọi hay công dụng của nó là cái gì. Chỉ biết trong giờ phút này đây, từng đường nét vàng óng ánh đang tắt liệm dần. Đôi mắt kia dường như đang rực sáng lên trong lòng bàn tay mờ nhạt. Hình xăm phong ấn cũng dần dần biến mất, và tác dụng phong ấn đang dần yếu đi. Tôi đem sơn xăm leo lên chỗ cao nhất của tòa nhà, cũng là nơi đỉnh phong ấn được thiết lập, là một cột trụ năng lượng truyền xuống cho gốc rễ của bức tượng Địa Tạng, hướng về phía nam. Bởi phương nam thuộc hỏa, quả vàng ba chân là tượng trưng cho mặt trời rực rỡ, là hiện thân của Thái Dương Thần. Phương nam chính là nơi tốt nhất để hạ bút. Vấn đề lớn nhất của tôi bây giờ là trước nay đều xăm lên da thịt, cho dù là tử thi thì cũng có thể tùy ý xăm, sống hay chết đều là da thịt cả. Nhưng lần này thì khác. Đây là một bức tượng bằng ngọc, và tôi phải dùng bộ kim xăm gia truyền để xăm một con quạ vàng ba chân lên đó. Thử thách thực sự rất lớn. Không biết ông nội ngày trước đã xăm lên tượng ngọc bằng cách nào. Tôi lau mồ hôi trán, cố gắng dùng rất nhiều mực cùng với kim xăm. Mỗi một nét đều rất khó khăn. Mũi kim di tới di lui, phải vận dụng rất nhiều sức lực. Tuy vất vả một chút, nhưng tôi cũng dần rút ra được chút ít kinh nghiệm. Tầm một tiếng sau, tôi xăm được ba bàn chân của quả vàng. Những phần khác vẫn phải mất thêm một chút thời gian nữa mới có thể hoàn thành. Nhìn về phía Cao Sơn Tuyết, thấy cô ta đổ mồ hôi ướt đẫm thân thể, nhưng phong ấn cũng đang dần mạnh lên. Chắc chắn là chúng tôi có thể thành công. Tôi tiếp tục xăm thêm 3 tiếng đồng hồ nữa mới đi xong phần nét. Mất thêm 1 tiếng để chỉnh sửa lại rồi mới hoàn thành. Về hiệu quả thì tôi không biết. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi thử nghiệm, cho nên không dám chắc chắn được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong 1 tiếng đồng hồ vừa rồi, tôi đã lên màu thành công. Cuối cùng thì quả vàng ba chân cũng đã xong. Phía Cao Sơn Tuyết cũng chỉ thiếu một chút nữa thôi. Có một điểm ở giữa mi tâm vẫn còn chớp giật. Có lẽ ở điểm đó vẫn chưa được sửa chữa tốt, nên khuôn mặt của Địa Tạng Vương Bồ Tát vẫn còn mờ mịt không rõ ràng, dẫn đến nguồn năng lượng bao trùm lên toàn bộ dinh thự vẫn còn đôi chỗ bị tắc nghẽn. Tử Nguyệt nói với tôi, yêu ma quỷ quái ở hai tầng dưới đang dồn sức chống lại Cao Sơn Tuyết. Tuy yếu ớt, nhưng một chút sức tàn của bọn ác ma hợp lại so với thực lực của cô ta bây giờ, Cao Sơn Tuyết chắc chắn không đủ sức đối phó. Nếu cứ tiếp tục như thế này, cố gắng lắm cũng sẽ gục trước khi trời tối. Trong thần sắc đã tính ra được niệm lực của Cao Sơn Tuyết không thể chống chọi được lâu hơn nữa. Mọi chuyện có vẻ tồi tệ hơn tôi dự tính rất nhiều. Phong ấn đã được nới lỏng trong một phần. Đây là cơ hội ngàn năm có một của đám yêu ma quỷ quái Vậy nên bọn chúng đã hợp lực cùng nhau chiến đấu, chống lại Cao Sơn Tuyết đến cùng. Suy nghĩ không thể bỏ lỡ cơ hội được giải thoát sau mấy ngàn năm bị giam hãm dường như khiến cho áp lực của bọn chúng tăng lên gấp bội. Ngược lại với niềm lực của Cao Sơn Tuyết đang dần cạn kiệt đi, phong ấn khó mà thành công được. Nếu kéo dài cho đến khi màn đêm buông xuống, e rằng những thứ quỷ quái dưới kia sẽ phá vỡ được phong ấn và thoát ra ngoài. Ma mẫu của tôi chỉ có chức năng phụ trợ cho phong ấn địa tạng, giúp phong ấn được tạo lập ra vững chắc và giữ được lâu hơn. Phong ấn của gia tộc Cao Sơn mới là chính. Vậy nên ma mẫu của tôi không thể phát huy được hiệu quả tốt nhất nếu như Cao Sơn Tuyết không thể hoàn thành phong ấn của cô ta. Quả vàng ba chân là một mẫu dương văn, vốn không có chức năng thần kỳ như âm văn mang lại. Âm văn căn bản độc ác xấu xa, trong khi dương văn thiên về tính ổn định trung chính, hiệu quả không thể so sánh được. Tôi và Tử Nguyệt nôn nóng đi tới đi lui, không ngừng tìm cách. Tử Nguyệt nói cô ấy sẽ thử giúp Cao Sơn Tuyết trấn áp những yêu ma quỷ quái bên dưới, nhằm giảm bớt áp lực đang tấn công dồn dập lên cô ta, để cô ta có thể tập trung vào phong ấn, biết đâu sẽ có ích. Vừa dứt lời, Tử Nguyệt lập tức đập lòng bàn tay xuống khoảng không dưới chân, nghe nổ ầm lên một tiếng lớn. Một cái lỗ hình người đột ngột xuất hiện, xuyên qua tầng thượng, truyền thẳng xuống bên dưới. Sức mạnh của thiên sư Bát Kỳ đúng là không thể xem thường. Tử Nguyệt dồn lực đấm mạnh xuống tầng 2. Một cổ lực lượng khủng khiếp đè xuống, chèn ép những thế lực tà ác bên dưới. Tôi nghe trộn lên những tiếng gào thét vô cùng thảm thiết. Tiếng Tử Nguyệt vọng lên, nói yêu quái ở dưới này rất là mạnh, sức cô ấy không trụ được bao lâu. Nếu như phong ấn lần này không thành công, nếu như âm dương giới buộc phải đối mặt với những thứ kinh khủng kia, tuyệt đối không thể thắng, vì bọn chúng căn bản là quá mạnh. Hiện tại Cao Sơn Tuyết không thể hoàn thiện phong ấn, vì không đủ sức áp chế lũ quái yêu, cho nên Tử Nguyệt buộc phải xuyên xuống hai tầng phong ấn, tra sức dùng niệm lực trấn áp tà ác, từng chút một, giúp Cao Sơn Tuyết ngăn chặn ác khí, kéo dài thời gian. Nếu như không có sự xuất hiện đột ngột của Tử Nguyệt, ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng vào lúc nước sôi lửa bỏng như thế này, trên mái nhà đột nhiên có tiếng bước chân. Bên tai nghe vọng niệm tiếng tụng kinh. A-di-đà. Cùng với bóng dáng thoát ẩn thoát hiện của một nhà sư đang tiến rất gần về phía Cao Sơn Tuyết, tôi phải bảo vệ cô ta, không thể để cô ta bị tấn công. Nỗ lực của chúng tôi không thể trở nên vô ích. Nhưng nhà sư này là ai? Sao lại xuất hiện ở đây? A-di-đà. Giết người, phá quỷ phòng ấn, ta đã chờ ngày này rất lâu. Chợt nhớ tới chuyện xảy ra với gia tộc Cao Sơn trước đây, trong đầu tôi bỗng hiện lên một cái tên, đó là Bác Khổ. Sau khi phong ấn xuất hiện, sư Bác Khổ đã đến. Chỉ cần giết chết Cao Sơn Tuyết và phá hủy phong ấn địa tạng, ông ta coi như bình an vô sự. Tuy ông nội Cao Sơn Tuyết phong ấn sư Bác Khổ không thành công, nhưng phong ấn địa tạng vẫn là mối đe dọa lớn nhất với ông ta. Tôi rút kiếm đồng xu ra, sẵn sàng đối đầu với Bác Khổ, không thể để ông ta làm hại Cao Sơn Tuyết. Nhưng hiện tại ông ta đã trở thành huyết thi vương vô cùng mạnh mẽ, sức mạnh so với thiên chủ đời trước đã sớm sánh ngang hàng. Tôi phải hết sức cẩn thận. Sư Bác Khổ bị luồng kiếm khí chặn ngang, tức giận đến huyết mạch toàn thân bộc phát, hai mắt đỏ bừng. Một cổ khí tức ập tới, đánh văng tôi ra xa. Tôi nhỏ máu lên kiếm đồng xu, chém về phía Bác Khổ một đường. Luồng kiếm khí vàng sóng sánh vút ngang qua, mười đầu móng tay nhọn hoắt của Bác Khổ tựa như móng vuốt đại bàng, dễ dàng bóp nát luồng kiếm khí bằng tay không. Ánh sáng vàng tan vào trong hư không. Sư ngửa cổ lên trời, hú một tràng dài, huyết khí tựa như cơn lốc xoáy, đánh về phía Cao Sơn Tuyết. Xem ra tôi phải vận dụng hết sức lực mới mong chống đỡ nổi trận này. Đường kiếm như hai luồng cắt kéo lao vung vút tới, chém tan mạng huyết khí. Sư Bác Khổ một lần nữa dễ dàng chặn đứng hai luồng kiếm khí sáng trực chỉ bằng tay không, khiến cho tôi vô cùng kinh ngạc. Tôi học chiêu này lâu như vậy rồi, dấu niệm lực tự thân chưa thể gọi là quá mạnh, nhưng tôi cũng chưa từng thấy một con quái vật nào có thể chặn được chiêu thức đó. Bác Khổ hét lên, luồng huyết khí tanh lợm bùng phát, trên hai hàm răng nhọn hoắt đều dính máu tươi, thổi tôi lộn nhào trên không trung, rơi xuống, trượt dài trên tháp mái. Phải tới khi đụng ầm vào chân bức tượng Địa Tạng Bồ Tát thì mới dừng lại. Tôi đem quạt kim ngân ra cố gắng kháng cự, nhưng sức mạnh của sư Bác Khổ quá khủng khiếp, sức tôi cũng chỉ cầm cự được thêm chút ít thời gian. Đây là nơi đặt phong ấn của gia tộc Cao Sơn, Cao Phong Đỉnh. Nếu như không thể giết được nhà sư, vậy thì phải chôn vùi ông ta dưới hai lớp phong ấn, để ông ta ôm chân Địa Tạng Vương mà sám hối. Hiện tại sư Bác Khổ chỉ muốn giết chết Cao Sơn Tuyết để diệt trừ hậu họa, cũng bởi vì cô ta là huyết thống cuối cùng của gia tộc Cao Sơn. Muốn được yên thân về sau, buộc ông ta phải diệt cỏ tận gốc. Lòng bàn tay khô khốc vung lên cao, hướng về phía Cao Sơn Tuyết giáng xuống, uy lực lớn vô cùng. Bởi sư Bác Khổ đã nhập ma, đi vào con đường tà đạo, trở thành một huyết thi vương. Nhưng trước khi chết, ông ta vẫn là một người xuất gia tu hành. Tu vi Phật Pháp dung hợp cùng với cường thân huyết hẳn, khiến cho năm móng tay đột ngột giáng xuống đầu Cao Sơn Tuyết, tưởng chừng như trời sập xuống. Thật khiến cho tôi liên tưởng tới Như Lai Thần Chưởng của Đức Phật Toàn Năng. Khác chăng là bàn tay của sư Bác Khổ so với ánh nhật quang rực rỡ của Đức A Di Đà, hắc khí ngùn ngụt tỏa ra vô cùng hung ác, sắc lạnh và đen kịch. Không hổ là huyết thi vương, mà ngay cả thiên chủ đời trước cũng không thu phục được, cuối cùng phải phong ấn vào trong quan tài. Đối diện với tình huống ngàn cân treo sợi tóc, tôi không còn cách nào khác, đành phải dùng máu tế kiếm để gia tăng tức thời uy lực của kiếm đồng xu. Năm ngón tay giáng xuống tựa như năm quả núi đá đè tôi lún xuống đất. Kiếm đồng xu phát ra thánh quang rực sáng đất trời, chém vụt qua, chặt đứt mấy đầu ngón tay của sư Bác Khổ, chém tan luồng hắc khí thành vô số mảnh vụn. Nhưng mục tiêu của Bác Khổ là Cao Sơn Tuyết, ông ta không muốn mất thời gian chơi đùa với tôi, nên cứ bị tôi phản đòn lại lao vào ngay. Tôi phất nhẹ quạt kim ngân, một cơn gió thổi cát bụi tung mù mịt, thổi sư Bác Khổ lùi về phía sau mấy bước. Tôi thấy trọng mắt nhà sư đỏ long lên sòng sọc, như muốn vặn cổ tôi ngay lập tức. Còn bao lâu nữa? Tôi hét lớn lên hỏi Cao Sơn Tuyết ở phía sau lưng, lúc này vẫn đang đổ mồ hôi, dồn lực vào lưới phong ấn. Không biết, anh cứ cố gắng cầm cự đi, sắp xong rồi. Tôi ngửa cổ lên nhìn, thấy một nửa khuôn mặt của Địa Tạng Vương Bồ Tát đã dần hiện ra, còn một nửa vẫn mờ nhạt. Điều này chứng tỏ phong ấn vẫn đang trên tiến độ phục hồi. Phương pháp của Tử Nguyệt cũng rất hữu ích, đã phần nào trấn áp được bọn quái yêu dưới hai tầng phong ấn đó. Việc của tôi bây giờ là ngăn chặn sư Bác Khổ, phải bảo vệ Cao Sơn Tuyết cho tới khi phong ấn được thiết lập trở lại. Sau đoạn tấn công thất bại, sư Bác Khổ toàn thân chấn động, trên lớp da vằn vện nổi lên những gân đỏ như dung đất. Vô số đường huyết mạch cuồn cuộn chảy quanh thân, bộc phát ra luồng khí đỏ sẫm màu huyết dụ. Răng nanh đột ngột dài ra, thì khí cũng tăng lên gấp mấy lần. Trong tình huống cấp bách như thế này, tôi đột nhiên nhớ tới một vật, chính là Phật ấn. Tuy không thể phong ấn nhà sư Bác Khổ, nhưng ít ra cũng có tác dụng khống chế tạm thời. Phật ấn là thứ duy nhất còn sót lại có thể khắc chế được Bác Khổ. Tuy nhiên thứ này vô cùng mạnh mẽ, nếu muốn dùng Phật ấn để đối phó với nhà sư, tôi chỉ còn một cách duy nhất, đó là cường hóa bản thân thêm một lần nữa. Nhưng hệ quả phải gánh chịu sau khi các thần hồn thoát ra qua khỏi huyệt Bách Hội, khiến cho toàn thân tôi co quắp vì đau. Âm khí bị lấy mất đi, khiến tôi đau tới chết đi sống lại. Tôi thật sự không muốn sử dụng tới kỹ năng cường hóa, trừ khi tôi buộc phải dùng tới đó. Sau khi nhìn thấy ấn ký của Phật, sư Bác Khổ đột nhiên choáng váng, lùi lại ba bước. Nhưng ông ta đã bình tĩnh trở lại rất nhanh sau đó. Bác Khổ không sợ tôi, vì ông ta chắc chắn tôi không biết cách sử dụng Phật ấn, cũng không đủ sức để làm điều đó, nhưng vẫn đứng từ xa, trừng mắt nhìn tôi dò xét. Tôi vốn không định sử dụng thuật phong ấn, vì tôi không phải là con cháu của gia tộc Cao Sơn, chỉ cần trì hoãn thời gian thêm một chút để Cao Sơn Tiết hoàn thành lưới địa tạng thì nhiệm vụ của tôi xem như hoàn thành. Tạm thời chưa lâm vào bước đường cùng, tôi vẫn sẽ cố gắng sử dụng kiếm đồng xu và quạt kim ngân để kéo dài thời gian. Chưa vội mạo hiểm dùng tới kỹ năng cường hóa, Phật ấn cầm trên tay chỉ để dọa ông ta một chút, đồng thời cũng có thể giữ khoảng cách an toàn cho Cao Sơn Tuyết. Nhưng tiếc là tôi có đổ mồ hôi sôi máu mắt chém vào đâu đi nữa, kiếm đồng xu có chém nhanh chém mạnh đến cỡ nào thì Bát Khổ đều có thể dễ dàng bắt lấy và bẻ kể luồng thánh quang trong tích tắc. Kiếm đồng xu từ đầu tới giờ không thể gây ra cho ông ta thêm một chút sát thương nào, thậm chí đến thi thể của Huyết Thi Vương cũng không chạm vào được. Sư Bát Khổ chặn tia thánh quang sáng lóa lên ngàn muôn tia lửa, lửa bắn ra tung tóe như một trận pháo sáng nổ tung trời đất. Bùng lửa rơi lả tả trên bức tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát, đưa ánh Phật quang rực cháy, nhưng không hề ảnh hưởng tới Sư Bát Khổ. Hai bàn tay không chút bỏng rát, thân thể cũng không một vết thương. Bát Khổ há to miệng phun ra một luồng thi khí, thi khí lập tức hóa thành một con hắc long khổng lồ phóng tới, sắp sửa ăn tươi nuốt sống lấy tôi. Thì Phật ấn trên tay trái của tôi đột nhiên sáng trực lên, ấn ký của Phật Tổ xuất hiện trên trán con rồng đen hung ác, khiến cho luồng thi khí tan chảy ngay lập tức. Bát Khổ vô cùng thảng thốt, không ngờ Phật ấn trong tay tôi lại có thể bộc phát ra khả năng khống chế lớn tới mức ấy. Nhân cơ hội này, tôi rút kiếm đồng xu ra chém về phía ông ta. Cùng với ấn ký của Phật Tổ sáng lên trên lưỡi kiếm, tia thánh quang buộc sáng lên chói mắt, biến thành ngàn muôn hư ảnh. Chỉ nghe thấy những tiếng lách tách như pháo nổ. Bàn tay Sư Bát Khổ đã nổ tung trước luồng Phật quang sáng loà. Ông ta điên cuồng, há miệng kêu lên những tiếng ồ ồ, trúng động màng nhĩ, nghe như tiếng hổ gầm vang dội. Hố miệng há to như chậu máu khổng lồ, tanh thối sọc thẳng vào cổ tôi. 36 kỹ năng thiên căn, phong hỏa chú. Tôi rút ra một lá bùa vàng, lầm trầm niệm phong hỏa chú, đánh ra một cột lửa tựa như hỏa xà lao tới, chui vào miệng của Huyết Thi Vương. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong miệng của Bát Khổ, nhưng ông ta không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn há miệng to hơn, nuốt tất cả lửa cháy trừng trực xuống cổ họng, khiến cho tôi vô cùng kinh ngạc. Ba kỹ năng đỉnh cao nhất của tôi đều tung ra hết cả rồi, vậy mà Bát Khổ một chút thương tổn cũng không có. Tôi xoay người trong không trung, nhắm thẳng vào đỉnh đầu, chém xuống một luồng kiếm khí tựa như mưa sao băng. Bát Khổ liền đấm ra một nắm đấm, hắc long cuộn mình tung ra, hất cả tôi và kiếm văng ra xa. Nhưng trước lúc đó, tôi đã kịp in một dấu ấn Phật lên ngực ông ta. Sư Bát Khổ hét lên một tiếng, quỵ xuống, ôm ngực phun ra một ngụm máu đen. Quả nhiên chỉ có ấn Phật mới áp chế được sức mạnh khủng khiếp của ông ta, làm cho Bát Khổ bị thương. Ngoài ra dẫu có là thánh kiếm trong tay cũng vô ích. Bát Khổ chống hai tay xuống đất, đứng bật dậy, mắt nhìn chằm chằm vào ấn Phật trong tay tôi, nét mặt dường như có chút thay đổi. Tôi nắm chặt kiếm và ấn Phật, lại nhìn vào khuôn mặt của Địa Tạng Bồ Tát, chỉ còn khoảng 1/3 chưa hoàn thành. Ông ta cũng nhận ra điều này, liền đột ngột lao tới, đấm ra một phát. Cứ ngỡ Bát Khổ sợ trúng ấn Phật sẽ không tiếp cận tôi, nào ngờ ông ta bất chấp lao tới, khiến cho tôi trở tay không kịp. Nắm nắm đập thẳng vào Phật ấn của nhà sư, phát ra một tiếng nổ lớn, giống như hai cổ năng lượng thiện ác giao chiến, một đen một trắng. Lần này tuy Bát Khổ không bị đánh bay, nhưng có lẽ đã dồn toàn bộ sức mạnh của Huyết Thi Vương để chống lại phong ấn của Phật. Cả hai luồng sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, cuối cùng Phật ấn cũng nổ tung, bộc phát ra vô số tia Phật quang chói sáng. Bát Khổ chỉ bị gãy mất một cánh tay, trượt về phía sau, toàn thân chấn động. Chẳng những không tỏ ra đau đớn, ngược lại còn mỉm cười. Dường như ông ta đã có dự liệu trước, sẽ dùng cánh tay mà đổi lấy ấn Phật. Chỉ cần Phật ấn bị phá hủy, ông ta sẽ không bị tôi uy hiếp, cũng không phải lo ngại niệm lực trong tôi chẳng may bộc phát lên sẽ kích hoạt được ấn Phật, phong ấn ông ta trở vào trong quan tài. Tránh đêm dài lắm mộng, hy sinh một cánh tay cũng không là gì đối với một cái xác đẫm máu. Áo cà sa, chuỗi hạt và ấn của Phật đều không còn. Nếu ngay cả huyết tống cuối cùng của gia tộc Cao Sơn cũng chết đi, thì trên cõi đời này chẳng ai có thể uy hiếp được ông ta. Sư Bác Khổ khi đó sẽ trở thành huyết thi vương cường hãn, mặc sức hô mưa gọi gió, không có thế lực nào ngăn cản nổi. Bác Khổ bất ngờ nhảy lên không trung, giáng lòng bàn tay xuống đầu tôi. Năm ngón tay tạo ra năm luồng khí đen, tưởng chừng như ngũ hành sơn hạ xuống đỉnh đầu. Áp lực còn lớn hơn trước, cùng với những câu thần chú màu đen tựa như mắt lưới trời, khiến cho tôi bị đánh thẳng xuống tầng 2 của phong ấn đỉnh. Ngũ lôi sát chú! Tôi dùng ngũ lôi thần chú đánh trả. Một tiếng nổ lớn dội lên, năm luồng sấm sét chạm phải năm cổ năng lượng màu đen, nổ ầm ra, biến thành những đám mây tích điện mịt mù trôi nổi trong không khí, không ngừng xẹt ra tia lửa điện, không phân biệt được bên nào đang trấn áp bên nào, cuối cùng đều triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng vào lúc này, Bác Khổ đã nhân lúc màn sương hỗn loạn biến đi đâu mất. Tôi còn chưa kịp định thần thì ông ta đã phóng vút qua tôi với tốc độ cực nhanh, thẳng tới chỗ Cao Sơn Tuyết. Thì ra mục đích thực sự của ông ta là đánh lạc hướng chú ý của tôi, chủ đích nhắm về phía Cao Sơn Tuyết, tấn công trực diện để cho tôi trở tay không kịp. Trong tích tắc đã thấy ông ta mặt đối mặt với huyết thống cuối cùng của gia tộc Cao Sơn rồi. Lòng bàn tay của sư Bác Khổ đánh ra luồng tia khí tựa như đám mây đen chớp giật tia lửa điện, sấm sét nổi lên giăng mắt khắp nơi. Luồng khí tức lao về phía Cao Sơn Tuyết như nước lũ, ước chừng không tới 3 giây đồng hồ đã có thể giết chết cô ta. Cứu tôi vậy! Cao Sơn Tuyết đang thi triển bùa chú, không cử động được thân thể, yếu ớt kêu lên gọi tôi tới giúp. Phù giáng! Tiểu Y Tinh hét lớn, giáng xuống thân thể đẫm máu của sư Bác Khổ vô số lá bùa đen. Hàng trăm bùa đen nổ lạch tạch như pháo sáng khắp đầu cổ mình mẩy sư Bác Khổ, nhưng chỉ đủ sức thổi ông ta lùi lại mấy bước, cùng lắm cũng chỉ trì hoãn được thêm chút thời gian. Rốt cuộc thuật phù thủy của Tiểu Y Tinh cũng giống như tôi, hoàn toàn bất lực, không thể làm tổn thương cổ huyết thi vương. Không được rồi! Tiểu Y Tinh nhìn tôi lắc đầu, nhưng vô ích thôi. Ở khoảng cách này, Cao Sơn Tuyết cầm chắc cái chết. Thi khí xung động khắp nơi, ngập tràn đến nghẹt thở, ngưng tụ lại thành một khối, phóng thẳng đến trước ngực Cao Sơn Tuyết. 36 kỹ năng thiên căn, vạn biến thần ma! Một bóng người vụt qua, nhanh như tia chớp, chưa đầy nửa giây đã chặn đứng luồng thi khí hung hãn của sư Bác Khổ. Hơi thở này, ngươi là người hay ma? Ông ta sửng sốt nhìn tôi. Tôi không thể trả lời, vì thân thể đang bị khối đen quấn lấy. Hai mắt sáng ngời lên, lóng lánh đen như tráng gương. Thân thể cường hãn lên gấp nhiều lần, sức lực tăng vọt, và luồng năng lượng hắc ám khủng khiếp đó dường như đang nghiền nát từng tế bào và giết chết cơ thể tôi. Đây là... Cao Sơn Tuyết ngạc nhiên vô cùng, nhưng rồi cô ta vui ra mặt vì đã nhìn thấy được vị cứu tinh, là cứu cánh cho phong ấn. Sư Bác Khổ buộc phải gạt cô ta sang một bên, đối phó với tôi trước. Quá chậm chạp! Tôi đấm vào cái đầu trọc lóc của sư Bác Khổ, ấn vào huyệt Bách Hội, đấm ông ta rơi thẳng xuống gần chạm đáy lôi phong đỉnh, trước ánh mắt thảng thốt của Cao Sơn Tuyết và Tiểu Y Tinh. Những tiếng nổ lớn dội lên trên tầng tháp, sư Bác Khổ bộc phát toàn bộ thi khí, biến thành con rồng đen bao bọc lấy cơ thể ông ta. Ngũ lôi sát chú! Lòng bàn tay chớp giật sấm sét, vỗ mạnh vào đầu sư Bác Khổ như thiên lôi giáng búa. Sấm sét phá vỡ luồng thi khí, phân tán ra xung quanh, xuyên qua thi thể đẫm máu, chạm vào các đường huyết mạch, bốc mùi khét lẹt lên. Sư Bác Khổ phun ra một ngụm máu đen, trong khi thân thể vẫn rơi xuống. Ngũ lôi sát chú đánh ra đã đạt đến cấp thứ 4, nhưng dẫu có mạnh mẽ hay đáng sợ đến đâu, vẫn không thể xé xác huyết thi vương. Thật sự không có cách nào giết chết được ông ta hay sao? Ông ta cười nhạo nói. Vô ích thôi. ta sinh ra từ oán hận. Chỉ cần còn oán hận, ngươi không thể giết ta. Chiêu thức của ngươi có thời hạn đúng không? Khi thời gian cường hóa kết thúc, thân thể ngươi sẽ yếu ớt vô cùng. Ta sẽ giết nó trước, sau đó mới tiễn ngươi xuống địa ngục cũng không muộn. Tôi đã sớm nghĩ đến những điều mà ông ta nói. Đó cũng là lý do tại sao tôi giáng đòn bổ xuống từ trên đỉnh đầu. Mục đích chính của tôi là đẩy cho ông ta chạm đáy phong ấn đỉnh. Nhìn lên trên mà xem, ngay cả xung quanh đây nữa, đầu đầu cũng thấy những tấm lưới chằng chịt được tạo thành bởi các phép thuật phong ấn đỉnh cấp và vô số bùa chú. Nghe mà xem, những tiếng la hét trên xiết không ngừng vang vọng trong ống tai. Đây là nơi mà gia tộc Cao Sơn phong ấn yêu ma quỷ quái cấp cao. Chỉ cần đưa được ông ta xuống đây, sau đó kéo dài thời gian, đợi đến khi Cao Sơn Tuyết hoàn thành phong ấn, ông sư khốn khổ này cũng sẽ đến lúc ôm chân Phật mà ăn năn sám hối vì những tội lỗi mình đã gây ra. Tôi nhuộm kiếm đồng xu bằng máu đỏ, một tay giữ chặt kiếm, tay kia lấy ra quạt kim ngân, truyền sức lực cả hai tay, đánh về phía sư Bác Khổ. Kiếm đồng phát ra tia kiếm ý chói mắt, sau đó hóa thành một con rồng vàng gầm thét, cuộn mình lao vút tới. Quạt kim ngân quạt ra một luồng gió tựa như cơn lốc xoáy khổng lồ. Sức mạnh của tôi đã tăng vọt sau khi trở thành dụng nhân của vạn biến thần ma. Vậy nên sức gió của quạt kim ngân cũng mạnh hơn rất nhiều. Luồng gió tựa như cơn lốc xoáy cuồn cuộn về phía sư Bác Khổ, phối hợp cùng tia thánh quang của kiếm đồng xu. Hai cổ lực lượng khủng khiếp cùng lúc đập thẳng vào Bác Khổ, khiến cho cơ thể ông ta bị ép sát vào vách của phong ấn đỉnh. Trước khi thời gian cường hóa không còn bao lâu nữa, vừa bay lên trên đỉnh tháp, nghe vọng xuống tiếng của Cao Sơn Tuyết: "Xong rồi." "Không, không." Sư Bác Khổ dường như cũng vừa nhận ra điều gì đó, muốn dồn hết huyết lực tấn công đòn cuối cùng. Nhưng cả ông ta và tôi đều bị thương quá nặng. May mà tôi còn trong thời hạn cường hóa thân thể, mới có thể giữ chặt ông ta lại dưới này. Một chút kháng cự cũng không thể, chỉ có thể dương mắt vùng vẫy, nhìn phút giây đền tội đang sát tới gần. Lúc này phong ấn bỗng tỏa sáng rực rỡ, hình bóng của Địa Tạng Vương Bồ Tát ở trên cao chiếu xuống những tia nóng rực, phủ lên trên lũ yêu ma quỷ quái luồng Phật quang tựa như lửa trời thiêu đốt, che chở cho tất cả chúng tôi bằng ánh sáng ấm áp, đẩy lùi vô tận ác khí. Mọi uất ức, ngột ngạt đều lui về phía sau. Sư Bác Khổ ở trước mặt Địa Tạng Vương Bồ Tát lập tức bị Phật quang quấn chặt, cuốn sâu vào trong thủ ấn. Một con quạ vàng ba chân sải đôi cánh vàng rực, bay lượn dưới tay áo cà sa của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ánh sáng vàng không ngừng phát ra từ những sợi lông óng ánh của Tam Túc Kim U, tựa như vận thái dương dưới vùng trời rực rỡ, nâng đỡ cánh tay ngài Địa Tạng, làm tăng cường phép phong ấn của Cao Sơn Tuyết, đồng thời quách đại lên ánh sáng rực rỡ từ bi của Địa Tạng Bồ Tát, khiến các mắt lưới được kết nối với nhau chặt chẽ hơn bao giờ hết. Tam Túc Kim U quả nhiên là thần vật hỗ trợ vô cùng mạnh mẽ. Lúc này khắp nơi đều yên tĩnh trở lại, ác khí ngột ngạt biến mất, phong ấn cũng được gia cố thành công. Đám yêu ma quỷ quái tạm thời không còn cơ hội gây ra sóng gió nữa. Nhưng mà thân thể của tôi sao mà đau đớn quá. Sau khi vạn biến thần ma kết thúc, tôi lập tức quỵ xuống, toàn thân co giật. Cơn đau lan nhanh ra, khiến khắp người tôi đau đến chết đi sống lại. Xương cốt vỡ nát như bị vô số hồn ma nghiền thành bột mịn. Nỗi thống khổ không sao diễn tả thành lời, đau đến đổ mồ hôi hột, tối tăm mặt mày. Cao Sơn Tuyết cũng mồ hôi nhễ nhại, quần áo ướt sũng. Lần này cường hóa phong ấn rất thành công. Không sao chứ? Tiểu Y Tinh đi tới muốn giúp tôi, nhưng Tử Nguyệt ngăn lại: "Nè, để tôi." Thiên sư Bác Kỳ chỉ hai ngón tay lên trán tôi. Vô số luồng khí đen lập tức bốc từ trong cơ thể lên tới đỉnh đầu, thoát ra ngoài, dường như mang theo rất nhiều âm khí. Lần trước tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn là nhờ có Ma Cương, cô ta đã giúp tôi hút ra âm khí còn tồn động bên trong cơ thể. Lần này may mà có Tử Nguyệt. "Tôi chỉ giúp được đến vậy thôi, không muốn chết sớm, thì đừng dùng chiêu này nhiều quá. Bọn thần ma sẽ rút ngắn đi tuổi thọ rất nhiều đó. Tử Nguyệt thu ngón tay lại. Cơn đau trên cơ thể của tôi giảm đi một nửa. Tuy vẫn đau đớn nhưng không còn khó chịu. Tôi hít một hơi thật sâu. Đương nhiên tôi biết bọn thần ma đó không dễ chơi, nhưng mà trong tình huống cấp bách, hy sinh vài năm tuổi thọ vẫn hơn là bị đánh tan xác pháo. Sau trận phong ấn, chúng tôi ai nấy đều về nhà nghỉ ngơi. Cao Sơn Tuyết hiện tại rất yếu, cần được yên tĩnh tình dưỡng một thời gian. Tuy thể lực của tôi đã được phục hồi một nửa, nhưng vẫn cần có gã trọc phát đi mới có thể ra xe, cũng như xuống xe vào nhà và leo lên mấy tầng cầu thang lên phòng. Không có gã thật sự đến lết đi, tôi cũng không lết nổi. Lần nào sử dụng kỹ năng cường hóa, tôi cũng hối hận rất nhiều, vì nỗi đau đớn tột cùng mà tôi phải nếm trải sau khi thời gian vạn biến kết thúc và lũ thần ma thoát ra ngoài qua đỉnh đầu. Tuy phong ấn đã được gia cố thành công, tôi đã hoàn thành được một nhiệm vụ rất lớn, tránh được một trận máu đổ thành sông cho người dân trong âm dương giới. Nhưng tác dụng phụ sau khi biến thành thần ma khiến cho tôi vô cùng khốn khổ. Cái giá phải trả cũng quá đắt. May mắn, nhờ có Tử Nguyệt sử dụng niệm lực giúp tôi hút ra được một nửa âm khí trong cơ thể. Nếu không, cơn đau sẽ không thể xoa dịu ngay lập tức. Kể từ khi ma gương giúp tôi hút ra nhiều khí đen lần trước, cô ta cứ ở suốt trong gương, không thấy xuất hiện. Không biết hiện giờ như thế nào rồi. Còn yếu như vậy, đã vì tôi hút vào trong thân vô số âm khí. Hành động này không chỉ mạo hiểm, tổn hại tới âm khí của bản thân, còn khiến cho con đường luân hồi tái sinh kéo dài ra thêm. Sau khi trở lại tiệm xăm, tôi tranh thủ nghỉ ngơi vài ngày. Trong lúc không có việc gì, tôi cũng lây hoay tiếp tục mài mò, luyện tập những phép thuật khác trong mấy cuốn bí tịch. Chủ yếu lật đi lật lại các hướng dẫn bí mật của tiên sư, từ ngũ âm chú nguyện của anh Sâm, ngũ lôi thần tướng của thiên sư Bác Kỳ Tử Nguyệt, ngũ lâm nhập mộng của Bạch Trà, đến phát triển các tầng thức của ngũ lôi sát chú mà Thanh Trà sử dụng. Tất cả đều được tôi lần lượt tìm hiểu, cẩn thận nghiên cứu từng thứ một. Kể từ khi niệm lực tăng lên sau nhiều lần chiến đấu và được ông già điên tận tình chỉ dẫn, tuy chỉ học trong một đêm nhưng dường như có rất nhiều thứ đã được khai thông. Nhờ đó tôi học gì cũng dễ dàng hơn trước rất nhiều. Chỉ là thiếu trải nghiệm nên chưa thể thành thạo thôi. Nói chung là kỹ năng tiếp thu nhanh hơn gấp 5-6 lần, phải nói là vô cùng thông suốt. Ngoài ra những phù thuật nhỏ của nhóm thuật sĩ cũng được học qua. Chẳng hạn như điều khiển 4 nguyên tố: nước, lửa, khí và đất. Phép xoa dịu linh hồn đều là phù thuật căn bản nên rất dễ học. Bản chất cũng có nhiều điểm tương đồng với 36 kỹ năng thiên can, nên tôi có thể nắm bắt rất nhanh, có thể nói là vừa học vừa hiểu, có thể thực hiện ngay mà không tốn quá nhiều thời gian. Những phù thuật này tuy chỉ là sơ cấp nhưng cũng có thể chống lại một số yêu linh cấp thấp. Học thêm một chút chắc chắn sẽ có lúc cần đến, bởi không có kỹ năng nào là vô dụng. Ngày nào cũng nghiên cứu luyện tập, tôi bắt đầu nghiện tới nỗi cứ trốn trong phòng luyện suốt. Dù sao tôi cũng không có việc gì để làm, có thể nâng cao kỹ năng, cải thiện được sức mạnh thì tốt thôi chứ sao. Dù gì tôi cũng phải chuẩn bị trước một chút, vì ngày mai là ngày cưới của Bạch Trà rồi. Sớm hôm đó, khi tôi vừa thức dậy đã nhận được tin nhắn của Thanh Trà. Con nhỏ gửi cho tôi một tin nhắn, hỏi tôi sẽ đến dự tiệc cưới chứ, còn kèm theo một tấm ảnh, hỏi tôi nhìn xem có phải cô dâu hôm nay rất đẹp hay không. Bạch Trà phớt nhẹ trên gương mặt bằng một lớp trang điểm trong suốt, làn da căng bóng, đôi môi đỏ mọng, hạnh phúc dường như tràn cả ra lớp váy áo màu đỏ tươi, hai má hồng như quả đào và môi cười e thẹn trong ngày hôn lễ. Quả thật rất lộng lẫy, giống như một nàng công chúa bước ra từ trong câu chuyện cổ tích, khiến cho tôi ngẩn người hồi lâu. Kết hôn với con trai duy nhất của nhà họ Hạ, một gia tộc nổi tiếng trong giới mở quan tài, thế nên váy cưới của Bạch Trà trông cũng rất khác. Những cô dâu mới đa phần đều chọn ẩn mình e ấp như đóa hoa trinh nữ, vẹn nguyên và thanh khiết trong nếp váy trắng tinh, bồng bềnh. Riêng Bạch Trà lại được nhà họ Hạ tốn rất nhiều tiền bạc và công sức cho may một bộ váy nhiều tầng nhiều lớp, đỏ rực tựa như cánh hồng nhung, ôm trọn lấy thân thể Bạch Trà trong ngày trọng đại nhất, sẽ bước vào lễ đường sánh vai cùng với con trai của họ. Ngoài ra còn có một chiếc khăn trùm đầu màu đỏ, cũng mang theo hương vị rất khác, được cài lên như lớp mạng che mặt dài đến chấm gót chân. Bộ váy được thiết kế vô cùng tỉ mỉ, đã góp phần rất lớn tạo nên vẻ đẹp ma mị của một cô dâu trong ngày đầu bước chân vào một gia tộc chuyên làm việc âm. Tôi trả lời Thanh Trà, tất nhiên tôi sẽ đến, ngày vui như thế này làm sao thiếu tôi được. Không quên nhắc nhở Thanh Trà một chút, cô dâu trong ngày cưới vẫn nên để người hôn phối nhìn thấy được. Việc để người đàn ông khác thấy cô dâu trước khi được đưa ra lễ đường là vô cùng tối kỵ. Thanh Trà đáp lại những nhắc nhở nghiêm túc của tôi bằng một cái icon ngoái ngoái mũi. Nói tôi đã nghiện còn ngại, bày đặt nói đạo lý cái khỉ gì, giả tạo ngay mắt ói. Con nhỏ nói chẳng qua sợ tôi không chịu nổi cú sốc, sợ tôi sẽ ôm nỗi buồn tới hết kiếp, khi người tình trong mộng kể từ hôm nay sẽ nằm trong vòng tay người khác. Cho nên nó mới thuận tay giúp tôi chụp một tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc Bạch Trà vẫn chưa thuộc về ai, để tôi giữ làm kỷ niệm, sau này còn có cái để đêm đêm ôm vào lòng, khóc cho một cuộc tình đơn phương, ôm con tim vỡ nát đắp mộ cuộc tình. Tôi đã không có lương tâm thì thôi đi, còn dở giọng đạo lý. Biết điều thì mau mau tin tin cho nó vài triệu làm quà cảm ơn. Tôi cũng trả lời bằng một icon ngoái mũi, bảo nó cũng học Bạch Trà lấy chồng đi, cho hãy đòi phong bao đỏ. Chị lấy chồng, em lại đòi tiền mừng cưới, trên đời làm gì có chuyện dễ ăn như vậy. Gửi tin nhắn xong, tôi mặc kệ Thanh Trà, vươn vai đứng dậy. Hôm nay sẽ rất bận, không nên phí thời gian tranh luận với con nhỏ ngang ngược này. Sau khi ăn sáng và thu dọn mọi thứ xong, tôi bắt đầu phân chia nhiệm vụ cho những người còn lại. Trận này tôi không thể đánh một mình, bởi vì đám cưới sắp diễn ra, có thể nói là một dịp trọng đại chưa từng có trong âm dương giới. Cùng với sự kiện diễn ra ở Cổng Thiên, có rất nhiều người âm đã tụ về đây. Bạch Trà là học trò cưng của lão tiên chủ, tất cả người trong âm dương giới đều tụ hợp về dự buổi tiệc cưới là chuyện rất hiển nhiên. Ma Vương và sứ giả thập ác đứng đầu Bạch Vô Thường, Thiên Chủ, Lão Chẩn Mụ, các đạo sĩ phái Mâu Sơn, âm nhân có tiếng tăm trong âm giới, hầu như đều tụ hợp lại với nhau, nhiều không đếm xuể. Dù sao thì nhà họ Hạ là một gia tộc lớn, có tiếng tăm, chưa kể đến uy danh của Lão Thiên Chủ trong khắp tứ hải, nên đám cưới này có thể coi là có một không hai trong thiên hạ. Điều này càng khiến cho tôi thắc mắc, bởi âm nhân trong âm dương giới tụ hợp về nhiều như vậy, các vị lão sư cũng có mặt ở đó, vậy thì nhà họ Hạ làm sao dám đưa Bạch Trà lên tế trời được? Nghi lễ thánh hiến sẽ diễn ra như thế nào để qua mắt được tất cả quan khách đến tham dự? Để cứu lấy đứa con trai sắp chết, nhà họ Hạ sẽ chẳng nề hà bất cứ thứ gì. Tôi sẽ là mục tiêu mà Hạ Nguyên để mắt đề phòng. Chỉ là tôi hôm nay đã khác so với khi chúng tôi gặp mặt nhau trên đỉnh Yên Tử rất nhiều. Hạ Nguyên sẽ không thể tưởng tượng ra nổi thực lực của tôi lúc này. Thằng khốn đó căn bản không còn đủ sức để đề phòng tôi được nữa. Vấn đề chỉ là các vị lão sư và âm nhân tham gia vào buổi tiệc cưới, mà việc này có thể tùy cơ ứng biến. Tiểu Y Tinh đề nghị chúng tôi nên đến sớm, trốn vào một góc nào đó, cẩn thận quan sát từ xa rồi mới phân chia hành động. Tên quỷ lùng hỏi tại sao tất cả không đường đường chính chính đi vào bằng cổng lớn, có như vậy mới nhìn nhận được bao quát tiệc cưới và lên kế hoạch cho phù hợp. Tôi nói: "Ôi, chỉ có một tấm thiệp mời thôi à? Ờ, nếu không thể vào được thì chúng tôi làm sao giúp cậu được đây?" Tiểu Y Tinh phất tay: "Lo gì chứ, hôm nay là ngày đón dâu, ở đó có nhiều người như vậy, mọi người đều tập trung vào cô dâu, làm gì có ai để tiếp khách mời đâu. Chúng ta có thể nhân lúc đông người mà lẻn vô trong. Nhưng mà con nhóc hồ ly này á, nhất định phải chú ý một chút, có rất nhiều âm nhân ở đó đó, ai ai cũng có căn cơ rất cao, đừng có để bọn họ bắt được." Tiểu hồ ly chu môi nói: "Biết rồi biết rồi, chị nói câu này cả ngàn lần rồi đó chị Tara nè, em nghe tới thuộc lòng luôn rồi nè." Tôi nhéo lỗ tai con nhóc cho hỏi: sao? Thuộc lòng rồi đã rõ chưa? Con nhóc xoa xoa tay trả lời tôi: dạ, hiểu, hiểu rồi. Tôi sẽ chú ý che giấu yêu khí mà. Ông Trọc, nhớ để mắt đến nó đó. Dạ, tôi biết rồi cậu Hậu. Quý thính giả vừa nghe xong tập số 18 của phần 3 thuộc Xâm Sinh Tử, tác giả Thụy Du. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 19 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.